Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1574, Ma Phương Mỹ Nhân, 32. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát cùng quý liếc mắt trong ngực nữ nhân. Mỗi một lần ôm nàng thời điểm, hắn đều cảm thấy nội tâm phi thường thỏa mãn. Giống như chỉ có ôm nàng, trong lòng của hắn thiếu mất cái kia một góc, mới có thể viên mãn. Ngươi có phải hay không ở trong tay bọn họ cầm bí pháp? Cung úy đột nhiên tiến đến đường quả bên tai, nhỏ giọng hỏi, một tháng trước một ngày nào đó, ta đột nhiên cảm giác được là lạ ở chỗ nào, tiềm thức liền đến tìm ngươi. Hiện tại thấy đường quả cùng Ngân Hoàn hai người nhận biết. Hắn không thể không hoài nghi, có phải là hai cái này tu tiên giả trong tay có cái gì kỳ quái bí pháp? Cho nàng tu luyện, ta không có tu luyện bí pháp gì. Đường quả khóe môi cong cong nói. Bất quá, ta muốn thật tu luyện bí pháp gì, mới đưa đến ngươi dị thường. Ngươi phải làm sao? Cung quý bị hỏi khó. Làm sao bây giờ? Con có thể làm sao bây giờ? Hiện tại hắn đều khống chế không được chính mình hành vi. Giống như cả người đều bị nàng trưởng khống. Trong lòng còn đặc biệt cao hứng. Trả lời vấn đề này, rất khó khăn sao, băng đông ngay lúc này, bên cạnh bọn họ một cái chỗ ngồi, lập tức lõm đi xuống, ngồi tại bên cạnh bọn họ người kia, một tiếng hét thảm, tiếp theo tại giữa không trung hô, má nó, vì cái gì cái thứ nhất rớt xuống là lão tử a, đón lấy. Liền là đối phương ngã xuống tới đất bên trên thanh âm. Tại thời điểm này, cung úy lại đem trong ngực nữ nhân ôm càng chặt, hắn hướng phía dưới liếc mắt, người kia cũng chưa chết, đang từ trong phế tích leo ra, hiển nhiên là cái nắm giữ bảo mệnh phù người chơi già dặn kinh nghiệm. Không có từ đầu ngồi vào đuôi người, là sẽ bị trừ đi một nửa ma phương tệ, vì lẽ đó nửa đường rơi xuống người, chỉ có thể thu hoạch một nửa ma phương tệ, rất nhiều người đều cảm thấy, sân chơi đang đùa lưu manh. Thừa dịp khoảng thời gian này, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, đường quả lời mới vừa nói xong, trước mặt bọn họ một vị trí người, liền đới chỗ ngồi rơi xuống, cũng là băng đông một tiếng, thanh âm tiếng vang, người kia khập khiễng theo trong phế tích leo ra, cầm tới ma phương tệ về sau, cũng không hề rời đi, mà là đứng ở một bên, nhìn thuyền hải tặc bên trên, còn tại ấp ấp ôm một cái kia đối gương mặt lạ. Ta cược 100 ma phương tệ, bọn hắn rớt xuống bộ dáng, nhất định sẽ phi thường khó coi, ta cũng cược bọn hắn tuyệt đối sẽ rất nhanh rớt xuống. Tóm lại, bọn hắn không có khả năng ở tại cuối cùng, theo thuyền hải tặc linh kiện không ngừng rớt xuống, phía trên người là càng ngày càng ít, mắt thấy nhiều như vậy người chơi già dặn kinh nghiệm đều rớt xuống. Đường quả cùng cung úy. Thế mà còn vững vững vàng vàng ngồi trên ghế, bọn hắn có chút không cân bằng, bọn hắn tiếp xuống, liền chờ cái này thuyền hải tặc đến cái lớn, ví dụ như, từ phía trên cùng một chỗ rớt xuống, chờ a chờ, đợi đến kết thúc, hai người đều không có rớt xuống ý tứ, phiêu miểu tiên tử hai người, cũng đều có chút kỳ quái, bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng dây thừng, đợi lát nữa thuyền hải tặc toàn bộ rơi xuống thời điểm. Trực tiếp dùng dây thừng treo ở phía trên đâu. Kết quả, hôm nay thuyền hải tặc phá lệ hữu hảo. Bọn hắn ngồi vào cuối cùng. Bốn người an an ổn ổn từ phía trên đi xuống. Cũng không có mang theo đường quả đi tìm mặt khác kích thích. Dù sao, hôm nay đã hơi trễ. Đến buổi tối, dù nhạc thành tất cả hạng mục, sẽ đình chỉ vận hành. Đi xem một chút ta mấy cái kia đồng đội thế nào. Đường quả nói. Phiêu miểu tiên tử hai người hai mặt nhìn nhau, luôn cảm thấy lần này bọn hắn giáo hoa tới đây cái thế giới. Hẳn là cùng nàng nói đồng đội có quan hệ, đi vào cầu bập bênh nơi đó, đường quả liền nhìn thấy sắc mặt âm trầm, mặt có chút sưng địch thần minh, ân thụy trên thân cũng có rất nhiều bị đánh qua vết tích. Đường quả nhẹ nhàng nhíu mày, làm sao, nàng hỏi, cầu bập bênh ngồi hay chưa? Dịch cánh kết ngắm nhìn nơi xa một nhóm người, lắc đầu, ngồi qua, bọn hắn khinh người quá đáng, dựa vào cái gì chiếm lấy nơi này, con thu nhiều như vậy mà phương tệ. Ân Tiểu Phỉ không công bằng nói. Địch Thần Minh nắm đấm, cũng bóp hoa hoa tác hưởng. Đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, Đường Quả, người bên kia có phát hiện hay không? An toàn hơn giải trí hạng mục. Không có, Dịch Ánh Tuyết lại hỏi. Vậy các ngươi chơi qua hạng mục hay không? Chơi qua, Đường Quả mỉm cười nói. Ta cùng Cung Úy chơi thuyền hải tặc. Biển, thuyền hải tặc, Ân Thụy không thể tưởng tượng nổi. Liền là loại kia một bên lung la lung lay, một bên rơi linh kiện, đem người ném đi ra loại kia. Hắn thiếu chút nữa không có hỏi. Các ngươi làm sao còn sống? Đường Quả nhấp nhẹ một chút khóe môi. Nói, ta khả năng cùng Cung Úy lớn lên khá là đẹp đẽ. Thuyền hải tặc không muốn thương tổn chúng ta. Chúng ta không có rơi xuống. Phiêu Miểu Tiên Tử cùng Ngân Hoàn Tán Nhân hai mặt nhìn nhau. Lần thứ nhất mặt đối mặt nhìn xem giáo hoa trang B, quả nhiên hiệu quả là không giống. Nếu không, ngày mai đi chơi thuyền hải tặc đi. Đường Quả đề nghị, làm sao, Ân Tiểu Phỉ, tính, quên đi thôi, nàng không thể bảo đảm. Vận khí tốt như vậy. Địch Thần Minh không cần suy nghĩ cự tuyệt. Không được, cái kia quá nguy hiểm. Tuyết Nhi không thích hợp. Cách chương.